Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 198. Chương 1971. Trung Nguyên truy hung. Hồi đế ngay cả phương pháp luyện chế thông thiên linh bảo cũng có, làm tu sĩ hóa thần năm đó nhất thống Bắc Cương tu tiên giới. Hồi đế có được thông thiên linh bảo, Vương Thanh Sơn cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn thu hồi ngọc giản trên mặt đất, phất tay áo, chín cây thanh ly kiếm bắn ra, vòng quanh hắn bay lượn không ngừng. Truyền ra từng tràng tiếng kiếm ngân trong suốt vang dội, kiếm khí tung hoành. Hắn tính ở võ gia tu luyện một đoạn thời gian, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không rời khỏi Bắc Cương. Trung Nguyên, Đại Yến Vương Triều. Kim Chu Cốc là phường thị cầm cờ đi trước của Đại Yến Vương Triều, vị trí địa lý ưu việt, thương lữ lui tới đông đúc. Một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, một nam nhân trung niên mặc đạo bào màu vàng đang nói cái gì với một thanh niên áo đen ngũ quan anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng. Nam nhân trung niên thân hình cao lớn, mặt trắng không râu, một bộ dáng vô hại. Nam nhân trung niên họ Trịnh tên Thiên Bảo, Kim Hồ Thượng Nhân, đồ tôn của tông chủ Cửu U Tông Thượng Quan Vi, kết đan tầng 8. Thanh niên áo đen họ Lý tên Sĩ, Bách Huyễn Chân Nhân, kết đan tầng 8. Bọn họ năm đó tham dự tập kích Thanh Liên Sơn Trang, sau khi xong việc, bởi vì băn khoăn bảy đại tiên môn Đông Hoang, bọn họ phụng mệnh tới Trung Nguyên tu tiên giới, mai danh ẩn tích, phụ trách tìm hiểu tin tức cho Cửu U Tông. Bọn họ ở lại Trung Nguyên tu tiên giới hơn 200 năm, Trung Nguyên tu tiên giới coi trọng lễ giáo, người tu tiên không thể tùy tiện ra tay đối với người phàm, giết người đoạt bảo là cấm rõ ràng. Cửu U Tông ở Trung Nguyên tu tiên giới có 3 phân đà, có 2 vị tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, một chỗ phân đà trong đó ở Đại Yến Vương Triều. Lý Sư Huynh, nghe nói chưa, bên trên không cho phép chúng ta quay về Bắc Cương tu tiên giới, chúng ta không thể đi Nam Hải, cũng không thể đi Đông Hoang, còn không thể về Bắc Cương. Chẳng lẽ chúng ta cả đời đều phải ở lại Trung Nguyên tu tiên giới sao? Trịnh Thiên Bảo có chút bất mãn oán giận nói. Hắn xuất thân gia tộc tu tiên, nhiều năm không quay về, muốn trở về Bắc Cương thăm thân tộc. Quan trọng nhất là, hắn kẹt ở bình cảnh nhiều năm, hắn muốn ra ngoài du lịch, nhưng chưa có mệnh lệnh của Thượng Quan Vi, hắn không thể rời khỏi Trung Nguyên tu tiên giới. Thượng Quan Vi cai trị thủ hạ cực nghiêm, hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của Thượng Quan Vi, trái với mệnh lệnh của Thượng Quan Vi, hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Sĩ lắc đầu nói, không biết, mệnh lệnh tông chủ, chúng ta ai cũng không thể vi phạm, như thế nào, ngươi muốn về Bắc Cương? Ai, nếu không phải năm đó nhận nhiệm vụ kia, chúng ta cũng không cần ở lại Trung Nguyên tu tiên giới mãi, nói không chừng chúng ta đã tiến vào kết đan tầng 9. Trịnh Thiên Bảo thở dài nói, ánh mắt lộ ra sự hối hận. Nói cẩn thận, chuyện này cũng không thể nói, nhỡ đâu truyền tới tai tu sĩ Vương gia, vậy thì phiền toái, Vương gia này đã khác xưa. Vẻ mặt Lý Sĩ trở nên khẩn trương. Nhiều năm trước, bọn họ theo sư môn trưởng bối đi Đông Hoang, diệt Thanh Liên Vương gia, không ngờ Vương gia chưa chết hết, ngược lại lăn lộn phát triển ở Nam Hải. Hôm nay có 3 vị tu sĩ Nguyên Anh, Thanh Liên Tiên Lữ cùng Thanh Liên Kiếm Tôn danh chấn Nam Hải, cũng truyền tới Trung Nguyên tu tiên giới rồi. Hơn trăm năm trước, Vương Thanh Sơn đến Đại Yến Vương Triều du lịch, luận bàn rộng khắp cùng trẻ tuổi tuấn kiệt Đại Yến Vương Triều, thắng nhiều thua ít, danh chấn Trung Nguyên tu tiên giới. Vương gia thực lực càng mạnh, Vương gia số lượng tu sĩ Nguyên Anh càng nhiều, Trịnh Thiên Bảo đám đệ tử Cửu U Tông tham dự tiêu diệt Thanh Liên Vương gia càng sợ hãi. Bọn họ ngay từ đầu là không coi Vương gia ra gì cả, cho dù là Trịnh gia, mà Trịnh Thiên Bảo xuất thân, thực lực cũng vượt qua Vương gia, không biết Vương gia gặp vận cướp chó gì. Thế mà ở trong hơn 200 năm, có thêm 3 vị tu sĩ Nguyên Anh, dựa vào Thái Nhất Tiên Môn cùng Vạn Kiếm Môn hai tu tiên đại phái, Cửu U Tông cũng cần kiên kỵ đôi chút. Sợ cái gì? Nơi này là Đại Yến Vương Triều, tay Vương gia còn chưa vươn dài như vậy. Trịnh Thiên Bảo ngoài miệng nói như vậy, giọng đã nhỏ đi rất nhiều. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, nói tiếp, đúng rồi, gần đây trong phường thị có thêm rất nhiều tu sĩ Vạn Tiên Ti, biết nguyên nhân không? Nghe nói là truy bắt tà tu, đều trách Chu Tư Hồng, lưu sư đệ bất hạnh đụng phải Chu Tư Hồng, chết ở trên tay Chu Tư Hồng. Chu Tư Hồng ở Đại Yến Vương Triều quậy như vậy, Đại Yến Vương Triều thương cân động cốt, Đại Tần Vương Triều như hổ rình mồi, ta thấy Trung Nguyên tu tiên giới không bình tĩnh được bao lâu nữa. Lý Sĩ thở dài nói, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng nào đó, một nam nhân trung niên gầy như cây trúc đang báo cáo cái gì với Vương Thiên Văn. Phó chỉ huy sứ, trải qua chúng ta điều tra nhiều mặt, trong phường thị tạm thời không có bóng dáng tu sĩ ma đạo, nhưng quả thật có đệ tử Cửu U Tông hoạt động ở trong phường thị. Thiên Hỏa Lâu là nơi đệ tử Cửu U Tông tụ tập. Thiên Hỏa Lâu kinh doanh các loại khoáng thạch kim loại. Vương Thiên Văn vận dụng lực lượng vạn tiên ti, lấy cơ hiệu điều tra tu sĩ ma đạo, âm thầm điều tra tu sĩ cựu U Tông hắn đụng tới. Hắn một đường truy tra tới Kim Chu Cốc. Vương Thiên Văn nhíu mày nói, Phương Mặc, các ngươi chưa kinh động đệ tử cựu U Tông chứ? Nam nhân trung niên lắc đầu nói, chưa, chúng ta đối với các môn phái cùng thế lực đều hỏi một lần, không phải chỉ tra xét đệ tử cựu U Tông, đây là tình báo chúng ta tra được. Hắn lấy ra một ngọc giản màu xanh nhạt, đưa cho Vương Thiên Văn. Vậy thì tốt, điều tra đến nơi đây là dừng, ta tự mình tiếp nhận, ngươi về sau không cần hỏi đến. Phương Mặc đáp lại rồi rời đi, xoay người rời khỏi. Thần thức Vương Thiên Văn chìm vào trong đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Hắn thu hồi ngọc giản, đi ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn xuất hiện ở cửa của một tiệm nhỏ, trên tấm biển viết ba chữ Thanh Nguyệt Đường, trong tiệm bày không ít tài liệu luyện khí. Trưởng quầy là một ông lão áo bào xanh mặt mày hồng hào, cửa hàng này là một chỗ cứ điểm của Vương gia, phụ trách truyền tình báo. Vương Thiên Văn đi vào trong tiệm, hỏi, trưởng quầy, thứ ta muốn đến chưa? Mượn dùng vạn tiên ti một tầng màu sắc tự vệ này, rất nhiều cứ điểm của Vương gia ở Đại Yến Vương Triều, đều là Vương Thiên Văn hỗ trợ thành lập. Ông lão áo bào xanh tự nhiên nhận ra thân phận Vương Thiên Văn. Đến rồi, ông chủ của chúng ta cũng đến rồi, tiền bối đến hậu viện nói chuyện. Ông lão áo bào xanh mời Vương Thiên Văn đến hậu viện không lớn, có một cái bàn đá màu xanh, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thu Minh ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn đá. Diệp Hải Đường trước khi rời khỏi Bắc Cương, phái người truyền tin cho gia tộc, mời Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh đến Đại Yến Vương Triều hội hợp. Bọn họ sau khi chạy tới Đại Yến Vương Triều, theo tình báo Vương Thiên Văn báo lên cho gia tộc, đi theo tới Kim Chu Cốc. Cô Thái Nãi, bà cô Tổ, các ngươi sao lại đến đây? Vương Thiên Văn nở nụ cười, hắn cũng không biết ba người bọn Diệp Hải Đường tới Kim Chu Cốc. Chúng ta tra được một ít manh mối, chạy đến Trung Nguyên Tu Tiên Giới. Thiên Văn, ngươi báo cáo cho gia tộc, phát hiện dấu vết để lại, nói chút xem. Diệp Hải Đường truy hỏi, vẻ mặt chờ mong. Vương Thiên Văn lật bàn tay, ánh sáng trắng chợt lóe, một hạt châu màu trắng ngà to bằng quả trứng gà xuất hiện trên tay, đánh vào một pháp quyết. Hạt châu màu trắng chợt toát ra một mạng lớn linh quang màu trắng, bao phủ bốn người bọn họ. Chuyện liên quan trọng đại, Vương Thiên Văn không dám qua loa. Hắn một năm một mười nói một lần tình huống sự việc, lấy ra một ngọc giản màu xanh, đưa cho Diệp Hải Đường. Kim Hồ Thượng Nhân và Bách Huyễn Chân Nhân hiềm nghi rất lớn, bọn họ, nếu là gặp chuyện, cựu U Tông chỉ sợ sẽ tra tới trên người Vương gia chúng ta. Diệp Hải Đường nhíu chặt lông mày lá liễu. Hơn 100 năm trước, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên chọn dùng biện pháp thô bạo, chưa tra được bất cứ manh mối nào, ngược lại rút dây động rừng. Kim Hồ Thượng Nhân và Bách Huyễn Chân Nhân mất tích hoặc ngã xuống, đều sẽ dẫn tới cựu U Tông cảnh giác. Không thể ra tay đối với bọn họ, có thể ra tay đối với tu sĩ kết đan khác của cựu U Tông. Hồng Trần Tiên Tử này là mục tiêu không tệ. Cô ta cùng Kim Hồ Thượng Nhân đồng thời xuất hiện ở Vương Triều, hiểm nghi rất lớn. Tu sĩ kết đan cựu U Tông công khai lộ diện ở Đại Yến Vương Triều có 8 người. Hồng Trần Tiên Tử tiến vào kết đan kỳ hơn 100 năm, nhìn từ tình báo Vương Thiên Văn nắm giữ. Hồng Trần Tiên Tử và Kim Hồ Thượng Nhân đồng thời xuất hiện ở Đại Yến Vương Triều. Nếu không phải Vương Thiên Văn nhậm chức ở Vạn Tiên Ti, quả thật không tra được một điểm này. Nếu Hồng Trần Tiên Tử không tham dự, thì sao? Hoặc là nói tu sĩ Nguyên Anh hạ cấm chế, làm sao khiến cô ta ngoan ngoãn mở miệng? Vương Thu Minh đưa ra nghi vấn, nếu Hồng Trần Tiên Tử chưa từng tham dự, nếu giết chết Hồng Trần Tiên Tử, sẽ tăng độ khó điều tra. Chỉ cần bắt được ả, ta liền có cách khiến ả ngoan ngoãn mở miệng, phải tìm biện pháp, khiến ả rời khỏi phường thị mới được. Diệp Hải Đường tràn đầy tự tin. Nàng là trận pháp sư, còn có quỷ vật Nguyên Anh kỳ, là có biện pháp khiến một tu sĩ kết đan ngoan ngoãn mở miệng. Chuyện này không thể sốt ruột, chúng ta cũng chờ nhiều năm như vậy rồi, đợi thêm một đoạn thời gian cũng không phải vấn đề. Vương Thanh Linh nhắc nhở, Vương gia bây giờ cần là ổn. Bốn người bọn họ bàn bạc hai canh giờ, chế định ba bộ phương án. Một tòa lầu các màu đỏ cao 9 tầng, có không ít tu sĩ ra ra vào vào, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu đỏ Thiên Hỏa Lâu. Lầu 9, một thiếu phụ váy đỏ thân thể đầy đặn đang nói cái gì với một nam nhân trung niên nhã nhặn. Thiếu phụ váy đỏ khuôn mặt trắng nõn, dáng người đầy đặn, có tu vi kết đan tầng 7. Hồng Trần Tiên Tử Tôn Lâm Lâm, nàng năm đó đã tham dự tập kích Thanh Liên Sơn Trang, nhưng năm đó nàng chỉ là trúc cơ kỳ, bây giờ là kết đan tầng 7. Triệu sư huynh, sự kiện đó vẫn phiền ngươi để ý. Tôn Lâm Lâm khách khí nói. Nam nhân trung niên gật đầu nói, Tôn sư muội yên tâm, việc này giao ở trên người ta. Đúng rồi, trong thời gian này Vạn Tiên Ti tra nghiêm, người tốt nhất đừng chạy lung tung, đỡ cho bị Vạn Tiên Ti hiểu lầm, Đại Yến Vương Triều không giống với Bắc Cương. Biết rồi, ta không quấy rầy ngươi nữa, cáo từ. Tôn Lâm Lâm không cần nghĩ ngợi đáp ứng luôn, xoay người rời khỏi. Ra khỏi Thiên Hỏa Lâu, Tôn Lâm Lâm đi về phía bên ngoài phường thị. Nàng phụng mệnh lệnh tu sĩ Nguyên Anh, vội đi xử lý một chuyện rất quan trọng, không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Vạn Tiên Ti truy bắt là tu sĩ ma đạo, không liên quan tới nàng. Ra khỏi phường thị, Tôn Lâm Lâm hóa thành một dải cầu vòng màu đỏ xé gió mà đi, lóe lên vài cái đã biến mất ở chân trời. Sắc trời tối đi, Tôn Lâm Lâm chợt ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Người nào lén lút đi theo phía sau ta? Tôn Lâm Lâm quát lớn, lật tay lấy ra một cây quạt lông lấp lánh ánh đỏ, vẻ mặt đầy đề phòng. Lén lút, bản cung luôn luôn là quang minh chính đại. Một giọng nữ tử có chút khinh thường chợt vang lên, một cơn gió âm thấu xương thổi qua, Triệu Mỹ Nhi chợt xuất hiện ở trước người Tôn Lâm Lâm. Quỷ vật Nguyên Anh kỳ, tiền bối. Tôn Lâm Lâm bị dọa nhảy dựng, còn chưa nói xong, đôi mắt Triệu Mỹ Nhi sáng lên hào quang màu xanh. Tôn Lâm Lâm nhìn thấy hào quang màu xanh, ánh mắt dại ra, không nhúc nhích. Không trung vặn vẹo một trận, hào quang màu đen lóe lên, Diệp Hải Đường hiện ra thân hình. Bọn họ chế định ba bộ phương án, còn chưa kịp thực thi, Tôn Lâm Lâm đã một mình rời khỏi phường thị. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, thuận lợi như vậy, Diệp Hải Đường thực sự không thể ngờ được. Trở về đi, bị người ta nhìn thấy ngươi, thì phiền toái. Diệp Hải Đường lấy ra Vạn Quỷ Lệnh, thu Triệu Mỹ Nhi về Vạn Quỷ Lệnh, nàng mang theo Tôn Lâm Lâm ánh mắt dại ra chui vào lòng đất biến mất. Một canh giờ sau, Diệp Hải Đường xuất hiện ở trong một hang động bí ẩn trong lòng đất, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh chờ đã lâu. Vẻ mặt bọn họ có chút kích động, vất vả đợi lâu như vậy, rốt cuộc sắp nghênh đón kết quả. Ngoài thân Diệp Hải Đường chợt toát ra một mảng lớn hào quang, tiếng quỷ khóc sói tru vang to, đôi mắt của nàng sáng lên hào quang, nói, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi phải trả lời theo sự thật, biết chưa? Tiếng của nàng tràn ngập dụ hoặc, cho người ta nghe xong cảm giác rất thoải mái. Được. Tôn Lâm Lâm ánh mắt dại ra, nói theo sự thật. Tên họ, xuất thân của ngươi, từng đi nơi nào, có từng đi Đông Hoang hay không, từng diệt gia tộc tu tiên hay không? Ta tên Tôn Lâm Lâm, xuất thân Cửu U Tông, sư phụ là Kim Hồ Thượng Nhân Trịnh Thiên Bảo. Ta từng đi Đông Hoang, từng diệt chính gia tộc tu tiên, có Kim Truyền Cốc Trần Gia, Thiên Hà Sơn Trang Lý Gia, Thanh Liên Vương Gia. Nghe xong lời này, ba người bọn Diệp Hải Đường trở nên rất kích động, đặc biệt Diệp Hải Đường. Nàng rút cuộc tra được hung thủ. Nàng truy hỏi một lần tình hình Tôn Lâm Lâm tiêu diệt Thanh Liên Vương gia. Tôn Lâm Lâm trả lời theo sự thật, rất nhiều chi tiết đối ứng, không phải hung thủ, căn bản không biết tình huống. Thật là Cửu U Tông làm, lối suy nghĩ của Thất Ca không sai, Thượng Quan Vi điều kẻ tham dự đến Trung Nguyên tu tiên giới, khó trách Cửu Thúc Cửu Thẩm chưa tra được bất cứ manh mối nào. Vương Thanh Linh bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt đầy sát khí nhìn Tôn Lâm Lâm, xác nhận Tôn Lâm Lâm là một trong những hung thủ. Chỉ cần giết Tôn Lâm Lâm, uy lực của tâm ma sẽ suy yếu không ít. Ngươi vì sao một mình rời khỏi phường thị, mà không gọi tu sĩ kết đan khác của Cửu U Tông, ví dụ như sư phụ ngươi? Diệp Hải Đường có chút khó hiểu hỏi. Trần sư bá bảo ta đi tiếp cận đệ tử của Chung trưởng lão. Chung trưởng lão là một trong những kẻ phản nghịch, Cửu U lệnh có thể ở trên tay hắn. Chung trưởng lão lòng nghi ngờ rất nặng, ta nếu là cùng nhau hành động với tu sĩ Cửu U Tông khác, bị hắn phát hiện, thì phiền toái. Tôn Lâm Lâm trả lời theo sự thật. Chung trưởng lão, là Chung Thiên Đao phải không? Diệp Hải Đường truy hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong. Diệp Lâm từng nhắc với nàng về Chung Thiên Đao, người này là tâm phúc của tổ phụ nàng, năm đó đoạt quyền thất bại. Diệp Lâm và Chung Thiên Đao xông ra khỏi vòng vây, mất đi liên hệ. Tôn Lâm Lâm gật đầu nói, đúng vậy. Cửu U Lệnh, đây là cái gì? Vương Thu Minh tò mò hỏi. Cửu U Lệnh là tín vật của tông chủ Cửu U Tông, cũng là trận bàn khống chế hộ tông đại trận Cửu U Tông, trước nay chỉ có trưởng môn mới có thể nắm giữ Cửu U lệnh. Diệp Hải Đường chậm rãi nói, ánh mắt kiên định. Nàng rất rõ tầm quan trọng của Cửu U lệnh không phải linh bảo, giá trị cao hơn linh bảo. Hộ tông đại trận của Cửu U Tông là trận pháp cấp 5, là tu sĩ hóa thần tự mình bày ra, trận bàn chính là Cửu U lệnh, còn có vài tấm trận bàn phụ. Nàng hỏi tung tích Chung Thiên Đao. Tôn Lâm Lâm cũng không biết hành tung của Chung Thiên Đao, chỉ phát hiện tung tích tiểu đệ tử của Chung Thiên Đao. Nàng cải trang tiếp xúc với đệ tử của Chung Thiên Đao, nàng một lần này muốn gặp mặt đối phương, mượn nó truy tra tung tích Chung Thiên Đao. Vương Thanh Linh do dự một lát, hỏi Hải Đường biểu muội, ngươi muốn đi tìm vị Chung tiền bối này sao? Nếu Chung Thiên Đao là phản nghịch của Cửu U Tông, nhắm chừng là cùng một hội với Diệp Lâm. Diệp Hải Đường lắc đầu nói, ta không biết hắn, ai biết hắn sẽ đối với ta như thế nào. Việc cấp bách của chúng ta là mang ả về Thanh Liên Đảo, giao cho Cửu Thúc Cửu Thẩm xử trí, vừa lúc có thể giá họa chuyện này cho Chung Thiên Đao. Tôn Lâm Lâm là phụng lệnh tu sĩ Nguyên Anh điều tra hành tung của Chung Thiên Đao, nàng mất tích, có thể hắc nước bẩn ở trên người Chung Thiên Đao. Ba người bọn họ dẫn theo Tôn Lâm Lâm rời khỏi hang động trong lòng đất, quay về Nam Hải. Nam Hải, Vạn Kiếm Môn, Vạn Kiếm Điện, Bạch Lý Nghị ngồi ở trên chủ tọa, hơn 10 vị trưởng lão Vạn Kiếm Môn chia ra ngồi ở hai bên, vẻ mặt mỗi người đều cực kỳ ngưng trọng. 10 đại tông môn Nam Hải liên thủ đánh giết Chu Tư Hồng, thanh thế lớn, kết quả chưa thể giết chết Chu Tư Hồng, ngược lại chết mất một đám tu sĩ cấp cao. Mặc kệ Chu Tư Hồng bị thương thế nặng bao nhiêu, hắn dù sao chưa chết, thế này tương đương cho 10 đại tông môn Nam Hải một cái tát hung hăng. Chu Tư Hồng lợi dụng bí thuật trốn đi, ai cũng không biết tung tích của Chu Tư Hồng, chỉ có thể tăng thêm cường độ tuần tra, căn bản không có biện pháp khác. Chưởng môn sư huynh, có tin tức Chu Tư Hồng hay không? Đối nhân mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc, chuyện này nói ra không vẻ vang gì, nhưng đây là sự thật. Bách Lý Nghị lắc đầu nói, không có, người này không biết lợi dụng bí thuật gì, ngay cả Huyền Nguyên Tử cũng không thể tính được vị trí của hắn. Huyền Nguyên Tử liên tục ra tay hai lần, trong ngắn hạn, hắn sẽ không ra tay bói toán lần nữa, như vậy không khác gì giết hắn, chúng ta chỉ có thể tăng thêm lực độ. Chưởng môn sư thúc, nghe nói vương gia nắm giữ di chỉ một tu tiên đại phái, cần bảo vương gia giao ra hay không? Vạn Kiếm Môn bận truy bắt Chu Tư Hồng, nhưng cũng không đại biểu tin tức của Vạn Kiếm Môn bế tắc. Di chỉ kia ở sâu trong vạn quỷ hải vực, còn có quỷ vật Nguyên Anh kỳ thủ hộ, ai cũng chưa từng thấy di chỉ, ai biết là thật hay giả. Ta thấy 89/10 là thật, Thanh Liên tiên nữ trước khi kết anh không có tiếng tăm gì, sau khi kết anh thanh danh tăng vọt, hiển nhiên là đạt được trọng bảo gì. Vương gia nên giao ra di chỉ, chúng ta có thể cho bọn họ một ít bồi thường, ví dụ như 2 phần linh vật kết anh, cộng thêm mấy trăm hòn đảo. Chỉ có Vạn Kiếm Môn chúng ta mới có thể tận dụng hết công năng sản phẩm. Thế này không ổn nhỉ, cho dù tin tức này là thật, mỗi người đều có cơ duyên, vương gia cũng không phải là gia tộc phụ thuộc bình thường, sau lưng hắn là có Thái Nhất Tiên Môn chống lưng. Ta thấy coi như không có việc gì xảy ra, vương gia nguyện ý nộp lên, chúng ta có thể cho thưởng, nếu không nộp lên, chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Tu sĩ cấp cao của Vạn Kiếm Môn tranh luận không ngớt, đều có ý kiến của mình. Bách Lý Nghị khoát tay, hỏi đối nhân, đối sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta không biết tình huống của di chỉ, có bảo vật gì, lớn bao nhiêu, là di chỉ môn phái nào, vì một cái di chỉ chưa chắc tồn tại, ta cảm thấy không nên đòi vương gia. Một điểm quan trọng nhất, tu sĩ hóa thần của Thái Nhất Tiên Môn đã ra mặt, hắn đi Thanh Liên Sơn Trang chống lưng cho Thanh Liên Kiếm Tôn, nói rõ Thanh Liên Kiếm Tôn là đồ tôn của hắn, các ngươi còn cho rằng, nên đòi vương gia di chỉ đó sao? Đối nhân chậm rãi nói, Lưu Nghiệp, vì Vương Thanh Sơn thiếu chút nữa đại chiến với Bạch Hâm, vì một di chỉ không biết tình huống, Vạn Kiếm Môn cần đắc tội Lưu Nghiệp. Tu sĩ hóa thần sẽ không dễ dàng ra tay, đây là nhận thức chung của tu tiên giới. Tu sĩ hóa thần rất ít lộ diện, không đại biểu tu sĩ hóa thần không cần thể diện. Lời này vừa nói ra, tu sĩ ở đây á khẩu. Chuyện này bỏ qua ở đây. Vì một di chỉ không biết tình huống đi đắc tội tu sĩ hóa thần, đây là chuyện rất ngu xuẩn. Đúng rồi, tính toán thời gian, phi tiên khư sắp mở ra rồi nhỉ, cho vương gia vài cái danh ngạch, làm thuận nước dông thuyền. Thanh Liên tiên nữ kết anh dẫn phát dị tượng, đây là đại khí vận, năm đó tứ quý kiếm tôn kết anh dẫn phát dị tượng, khai sáng Thái Nhất Tiên Môn. Làm sao biết vương gia có thể trở thành 10 đại tu tiên thế gia Nam Hải hay không, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt hơn dệt hoa trên gấm. Bách Lý Nghị trầm giọng nói, Thanh Liên tiên nữ đạt được di chỉ tu tiên đại phái, đồng thời kết anh, tiến tới dẫn phát dị tượng, Nam Hải chiến một trận thành danh, đây là đại khí vận. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vương gia cuộc khởi là vấn đề thời gian, Bách Lý Nghị vui vẻ đẩy vương gia một lần, coi như là kết cái thiện duyên. Vâng, chưởng môn sư huynh, chưởng môn sư thúc. Đám người đối nhân trăm miệng một lời đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Đới sư đệ, ngươi đi lại gần gũi với Thanh Liên tiên nữ. Ngươi đi Thanh Liên đảo một chuyến đi. Vâng, chưởng môn sư huynh. Ngũ Long hải vực, Thanh Liên đảo. Thanh Liên phong, mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, bên người bày không ít con rối thú, còn có không ít tài liệu luyện khí. Sau khi từ vạn quỷ hải vực trở về, Vương Trường Sinh bắt đầu luyện chế lượng lớn con rối thú bậc 3, hy vọng có một ngày có thể luyện chế ra con rối thú cấp 4. Một đám chất lỏng màu vàng nhạt lơ lửng ở trước mặt hắn, bên ngoài chất lỏng màu vàng bọc một tầng lửa màu lam. Hắn thỉnh thoảng ném một khối kim loại khoáng thạch vào trong chất lỏng màu vàng, chất lỏng màu vàng dần dần phình to. Một lát sau, Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, ở dưới thần thức của hắn khống chế, chất lỏng màu vàng dần dần hóa thành một con khỉ màu vàng cao khoảng một trượng, toàn thân lấp lánh ánh vàng, giống như lá vàng. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình ngọc màu xanh, đánh vào một pháp quyết, một mảng lớn bột phấn màu bạc bay ra, nhập vào trong cơ thể con khỉ màu vàng. Ngoài thân con khỉ màu vàng có thêm những linh văn màu bạc, linh quang lóe lên không ngừng. Vương Trường Sinh thu lại pháp quyết, con khỉ màu vàng rơi trên mặt đất. Hắn chỉ là luyện chế ra mô hình, còn cần trải qua một loạt gia công, mới có thể luyện chế thành con rối thú bậc 3. Vương Trường Sinh nhíu mày, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh linh quang lóe lên không ngừng, đánh vào một pháp quyết, biến sắc. Hắn vội vàng thu hồi pháp bàn màu xanh, đi ra ngoài. Bốn người Uông Như Yên, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh tụ tập một chỗ, một thiếu phụ dáng người nóng bỏng đứng ở một bên. Hải Đường, Thanh Linh, các ngươi xác định chưa? Vương Trường Sinh bước nhanh đi tới, giọng điệu sốt sắng. Diệp Hải Đường đầu tiên là đi Bắc Cương, sau đó lại đi Trung Nguyên, thế mà bắt về một hung thủ, làm được chuyện Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng chưa làm được. Diệp Hải Đường khẳng định gật đầu nói, cháu dùng hoàng tuyền hoặc hồn đại pháp thử qua nhiều lần, không có vấn đề, ả chính là hung thủ. Bác, người có thể dùng sư hồn thuật thử một lần. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, bước nhanh đi lên phía trước, tay phải dán trên trán Tôn Lâm Lâm, lòng bàn tay chợt toát ra một mảng ánh sáng trắng chói mắt. Đúng lúc này, Tôn Lâm Lâm lộ vẻ mặt thống khổ, trên mặt hiện ra một mảng lớn linh văn màu đen huyền ảo, đầu chợt vỡ ra. Hầu như là cùng lúc đầu nàng nổ tung, quanh thân Vương Trường Sinh chợt toát ra một mảng lớn hào quang màu lam, che kín Tôn Lâm Lâm, máu tươi nhuộm đỏ quần áo Vương Trường Sinh, chưa bắn tung tóe đến người khác. Hiển nhiên, thức hải Tôn Lâm Lâm bị hạ cấm chế, một khi có người tra xét, sẽ xúc động cấm chế. Biến cố này, bốn người bọn Uông Như Yên đều có chút bất ngờ, bọn họ cũng không nói gì. Diệp Hải Đường lật tay lấy ra một cây cờ phướng nhỏ màu đen lớn khoảng một thước, mặt cờ hào quang lưu chuyển không ngừng. Nàng vẫy nhẹ một cái, một mảng lớn vần hào quang màu đen bay ra, che kín thi thể, cuốn một quần sáng màu xanh lục to bằng quả trứng vào trong cờ phướng màu đen. Quần sáng màu xanh lục là nguyên thần Tôn Lâm Lâm, ả cho dù là đã chết, Diệp Hải Đường cũng không để ả dễ chịu, muốn cho ả ngày đêm gặp tra tấn, muốn sống không được muốn chết không xong, lấy việc này báo mối thù giết em trai. Đã xác định cửu U Tông là hung thủ, vậy thì dễ xử lý rồi. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Xác định cửu U Tông là hung thủ, Vương gia liền có thể bố trí một ít chiêu ngầm, làm chuẩn bị cho báo thù. Đương nhiên, Vương gia bây giờ vẫn rất nhỏ yếu, vô luận là Nhật Nguyệt Cung hay cửu U Tông, Vương gia đều không thể trêu vào. May mắn là, tìm được hung phạm, đám người Diệp Hải Đường, nếu trùng kích Nguyên Anh Kỳ, có thể giảm bớt một bộ phận lực cản. Bảy người Diệp Hải Đường, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thuân, Vương Mạnh Bân, Vương Hoa Phong, Vương Thu Minh cách kết đang tầng chính không xa. Bọn họ bây giờ thiếu là linh vật kết anh. Trên tay Vương gia cũng không có bao nhiêu linh vật kết anh, cho dù là mỗi người một phần linh vật kết anh cũng miễn cưỡng, chỉ xem ai có thể dẫn trước tu luyện đến kết đan tầng chính. Uông Như Yên như trút được gánh nặng, thở dài nói, Hải Đường, Thanh Linh, Thu Minh, các ngươi vất vả rồi, hơn 200 năm, rốt cuộc tra được hung phạm. Nàng lúc kết anh, Vương Thanh Chí là một trong những tâm ma của nàng, cho dù là tiến vào Nguyên Anh Kỳ, nàng thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ tới chuyện Vương Thanh Chí chết thảm. Con trai bị giết, mình ngay cả hung thủ cũng không tìm thấy, đây là một chuyện làm người ta rất căm tức. Đúng vậy, hơn 200 năm rồi, Hải Đường, các ngươi không cần xúc động, việc này cần tính toán lâu dài. Phải biết rằng, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, chúng ta thực lực không bằng cựu U Tông, chỉ có thể ẩn nhẫn, tương lai, nếu có cơ hội, chúng ta lại báo thù cho bọn Thanh Chí. Vương Trường Sinh có chút không yên tâm dặn dò, ánh mắt âm trầm. Nếu hắn cùng Uông Như Yên tu luyện đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, có thể đánh thắng được Thượng Quan Vi hay không, cựu U Tông có tu sĩ hóa thần hay không? Những thứ này đều là chưa biết, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, hắn có thể báo mối thù giết con. Diệp Hải Đường nghiêm túc gật gật đầu, nói, bác yên tâm, nhiều năm như vậy cũng nhịn được, cũng không để ý nhịn thêm một đoạn thời gian. Đúng rồi, bác, cháu nghe Thanh Linh Điệu Tỷ nói, bạn quỷ hải vực đã xảy ra chuyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngài nói kỹ cho cháu một chút. Vương Trường Sinh một năm một mười nói một lần tình hình sự việc, may có Chu Tư Hồng hấp dẫn sức chú ý của người tu tiên Nam Hải, di chỉ đã trở thành quá khứ, bây giờ không có người tu tiên nào nhắc tới việc này. Hải Đường, vạn quỷ hải vực vẫn quá nguy hiểm, cháu tạm thời ở lại Thanh Liên Đảo tu luyện đi, nếu là cháu tiến vào Nguyên Anh Kỳ, lại đi vạn quỷ hải vực cũng không muộn. Vương Trường Sinh dặn dò, từ sau khi vạn quỷ hải vực gặp chuyện, Vương Trường Sinh liền rút về từng nhóm tộc nhân đóng ở vạn quỷ hải vực, hơn nữa đều toàn bộ người biết tình huống đi Đông Hoang. Như vậy, di chỉ Trấn Hải Tông cách ly với thế giới bên ngoài, chỉ có thể để Vương Trường Sinh cách mười mấy năm vận chuyển vật tư một lần. Cháu biết rồi, bác. Nói chuyện phiếm chốc lát, ba người bọn Diệp Hải Đường cáo từ rời khỏi, quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Thanh Chí nếu còn sống, vậy tốt biết bao. Quân Dư Yên nhìn bóng lưng ba người bọn Diệp Hải Đường rời đi, thở dài nói, mặt lộ vẻ hồi ức. Vương Trường Sinh vỗ nhẹ bả vai Quân Dư Yên một cái, an ủi, người chết rồi không thể sống lại. Nó đã chết ở Đông Ly Giới, có lẽ sống lại ở một thế giới khác, thuyết luân hồi có lẽ là thật. Hắn từng xem điển tịch về luân hồi, điển tịch là một vị trưởng lão ham thích thuyết luân hồi của Trấn Hải Tông tự mình biên soạn. Theo hắn nói, một người tu tiên có thể tồn tại ở nhiều giới diện, có thể là tên giống nhau, có thể là diện mạo giống nhau, cũng có thể đều không giống nhau, nhưng bọn họ đều không biết thân phận của người khác. Loại ý kiến này không được khảo chứng, Vương Trường Sinh chỉ là lấy để an ủi mình, cũng không tin tưởng. Ôm Như Yên cười gật gật đầu, dịu dàng nói, phu quân, ta tính bế quan tu luyện một đoạn thời gian, trong tộc giao cho chàng. Bây giờ thế cục Nam Hải không rõ, ai cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra cái gì, Quân Như Yên tính bế quan tu luyện. Vương Trường Sinh cần lưu ý thế cục Nam Hải biến hóa cùng nghiên cứu khôi lỗi thuật, tạm thời sẽ không bế quan. Vương Trường Sinh gật đầu, nàng yên tâm bế quan đi, chờ chúng ta tu luyện đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, chúng ta lại đi Bắc Cương tìm cựu U Tông gây phiền toái. Trở lại phòng luyện khí, Vương Trường Sinh tiếp tục luyện chế con rối thú bậc ba. Một tháng sau, một lá bùa truyền âm bay vào phòng luyện khí, Vương Trường Sinh bóp nát lá bùa truyền âm, tiếng vương mạnh phần nhất thời vang lên, lão tổ tông, đối tiền bối của vạn kiếm môn đến đây, hắn nói có chuyện quan trọng tìm ngài thương lượng. Đối nhân, hắn sao lại đến đây, không lẽ là đến vì di chỉ? Trong lòng Vương Trường Sinh hơi chấn động, cân nhắc chút, tự mình ra nghênh đón. Một khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh và đối nhân xuất hiện ở phòng nghị sự. Đối đạo hữu, có tin tức Chu Tư Hồng phải không? Vương Trường Sinh dẫn đề tài tới trên người Chu Tư Hồng, hắn sắc mặt như thường, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy tư kế sách ứng đối. Không có, Chu Tư Hồng không biết thi triển bí thuật gì, không thể tìm được hành tung của hắn. Vương đạo hữu, ta một lần này đến, là phụng mệnh lệnh trưởng môn sư huynh, tặng cho vương gia các ngươi một phần cơ duyên to lớn. Đối nhân có chút thần bí nói. Vương Trường Sinh hơi sửng sốt, thầm nghĩ, cơ duyên to lớn, vạn kiếm môn có lòng tốt như vậy. Cơ duyên gì, vẫn mời đối đạo hữu nói rõ. Đối nhân cũng không nói lời thừa, hai ba câu nói một lần từ đầu đến cuối sự việc. Mười vạn năm trước, một tiểu thế giới thần bí chợt xuất hiện ở Đông Ly Giới, có rất nhiều thiên tài địa bảo, thiên địa linh khí của tiểu thế giới vượt xa Đông Ly Giới, còn có không ít linh dược linh vật quý hiếm ở nhân giới đã sớm tuyệt tích. Đồn đại tu sĩ linh giới đấu pháp, thi triển đại thần thông, đánh hỏng một mảng hư không, diễn biến thành một tiểu thế giới. Tiểu thế giới này ở giữa Đông Ly Giới cùng linh giới, nghe nói có bảo vật linh giới lưu lạc ở tiểu thế giới này, cho nên gọi là phi tiên khư, nhưng lực giao diện quá mạnh. Qua mỗi hơn 1.000 năm, lực lượng giao diện mới có suy yếu. Ngay từ đầu, đại phái cá biệt tính chiếm lấy phi tiên khư, nhưng bọn họ phát hiện chỉ dựa vào lực lượng một phái căn bản không thể tiến vào phi tiên khư tầm bảo. Rơi vào đường cùng, 10 đại tông môn Nam Hải liên thủ phái người tiến vào phi tiên khư tầm bảo, thế lực phụ thuộc của 10 đại tông môn cũng có thể phái người tiến vào phi tiên khư tầm bảo. Lời đồn phi tiên khư có thiên tài địa bảo phụ trợ trùng kích hóa thần kỳ, cũng có linh đan thần binh đến từ linh giới. Tiểu thế giới này ở Đông Ly Giới cùng linh giới trong lúc đó, nghe nói có linh giới bảo vật lưu lạc tại đây cái tiểu thế giới, cho nên đông gọi là phi tiên khư, nhưng mặt biên lực quá mạnh mẽ. Mỗi quá 1.000 nhiều năm, mặt biên lực mới có sở suy yếu. Ngay từ đầu, cá biệt đại phái tính chiếm lấy phi tiên khư, nhưng bọn họ phát hiện chỉ dựa vào nhất phái lực căn bản không thể tiến vào phi tiên khư tầm bảo, rơi vào đường cùng. Nam Hải 10 đại tông câu đối hai bên cửa thủ phái người tiến vào phi tiên khư tầm bảo, 10 đại tông môn thế lực phụ thuộc cũng có thể phái người tiến vào phi tiên khư tầm bảo. Lời đồn phi tiên khư có phụ trợ trùng kích hóa thần kỳ thiên tài địa bảo cũng có đến từ linh giới linh đan thần binh. Nam Hải 10 đại tông câu đối hai bên cửa thủ phái người tiến vào phi tiên khư tầm bảo, 10 đại tông môn thế lực phụ thuộc cũng có thể phái người tiến vào phi tiên khư tầm bảo. Lời đồn phi tiên khư có phụ trợ trùng kích hóa thần kỳ thiên tài địa bảo cũng có đến từ linh giới linh đan thần binh. Nam Hải 10 đại tông câu đối hai bên cửa thủ phái người tiến vào phi tiên khư tầm bảo, 10 đại tông môn thế lực phụ thuộc cũng có thể phái người tiến vào phi tiên khư tầm bảo. Lời đồn phi tiên khư có phụ trợ trùng kích hóa thần kỳ thiên tài địa bảo cũng có đến từ linh giới linh đan thần binh. Nếu không có 10 đại tông môn cho phép, căn bản không thể tiến vào phi tiên khư tầm bảo. Cho dù là Diệp gia cũng chỉ có 3 danh ngạch. Phi tiên khư là có yêu thú cấp 4 hoạt động, tương đương một chỗ thiên phẩm bí cảnh. Mỗi lần phi tiên khư mở ra, 10 đại tông môn đều sẽ phái người tiến vào phi tiên khư tầm bảo, cho thế lực phụ thuộc danh ngạch là vì giảm bớt thương vong. Thời điểm phi tiên khư lần đầu tiên mở ra, 10 đại tông môn Nam Hải cùng 10 đại tu tiên thế gia đều phái 15 vị tu sĩ kết đan tiến vào phi tiên khư. Cuối cùng chỉ có hơn 50 tu sĩ kết đan còn sống rời khỏi phi tiên khư. Đại bộ phận mọi người đều ngã xuống ở phi tiên khư, chủ yếu là chết ở trên tay yêu thú cấp 4. Mộ Dung thế gia, Trấn Hải Tông và Vạn Quỷ Tông đều từng phái người tiến vào phi tiên khư, tổn thất thê thảm nặng nề. Ba thế lực này diệt vong có quan hệ nhất định với phi tiên khư. Phi tiên khư. Vương Trường Sinh bộ dáng như có chút đăm chiêu, hắn ở trong tàng kinh các Trấn Hải Tông đạt được không ít điển tịch, trong đó còn có bản đồ phi tiên khư. Hắn vốn tưởng không thể đi vào phi tiên khư tầm bảo, không ngờ Vạn Kiếm Môn chủ động cho vương gia năm danh ngạch. Vô cớ hiến ân cần, không gian cũng là trộm. Vạn Kiếm Môn cố ý phái đối nhân tới, chính là nói cho Vương Trường Sinh tin tức này, Vạn Kiếm Môn cũng quá tốt bụng rồi nhỉ. Đúng vậy, Trấn Tiên Tháp chính là từ trong phi tiên khư lưu lạc ra, nhưng tiến vào phi tiên khư tầm bảo có phiêu lưu rất lớn. Trầm gia trong 10 đại tu tiên thế gia Nam Hải ngươi từng nghe nói rồi chứ? Một lần trước phi tiên khư mở ra, Trầm gia phái 10 vị tu sĩ kết đang tiến vào phi tiên khư, chỉ có 2 người còn sống đi ra, nghe nói bọn họ đụng phải dị tộc. Vương Trường Sinh nhíu mày, nghi hoặc nói, dị tộc, phi tiên khư có chủng tộc khác. Đối nhân gật đầu nói, có, nhưng dị tộc là của giới diện khác. Theo Vạn Kiến Môn chúng ta nghiên cứu, phi tiên khư ở giữa nhiều tiểu giới diện cùng ninh giới. Qua mỗi hơn 1.000 năm, lực giới diện sẽ có suy yếu, tu sĩ giới diện khác tiến vào phi tiên khư cũng là chuyện có khả năng, phi tiên khư mở ra tới nay, chỉ có một lần trước xuất hiện dị tộc. Đối đạo hữu, trừ phi tiên khư, ngươi còn có chuyện khác không? Vương Trường Sinh thật cẩn thận hỏi, hắn vốn tưởng đối nhân sẽ hỏi chuyện di chỉ Trấn Hải Tông. Không có. Đúng rồi, cùng chúc vương gia các ngươi xây dựng lại Thanh Liên Sơn Trang. Nghe nói lưu tiền bối của Thái Nhất Tiên Môn cũng lộ diện, các ngươi về sau là muốn quay về Đông Hoang phát triển sao? Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, có thể xuất hiện 10 đại tu tiên thế gia, gia tộc tu tiên thực lực mạnh nhất Đông Hoang là Đường Gia lai lịch thế nào, ngươi hẳn là rõ chứ? Vạn Hoa Cung bị yêu tộc tập kích, nguyên khí tổn thương lớn, người hai phái không hợp, mới có Đường Gia. Vương gia nếu là di chuyển về Đông Hoang, chẳng tốt đến đâu. Chỉ dựa vào làm ruộng có thể có tiền đồ gì? Đông Hoang mỏ linh thạch, mỏ kim loại đều nắm giữ ở trên tay 6 đại tiên môn, vương gia trở về Đông Hoang phát triển, chỉ có thể dựa vào làm ruộng, căn bản không thể cung cấp nuôi dưỡng hơn vạn tộc nhân. Đối đạo hữu yên tâm, Đông Hoang là đất tổ của chúng ta, vương gia chúng ta trọng tâm vẫn là ở Nam Hải. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không di chuyển gia tộc về Đông Hoang, thật làm như vậy, hắn mấy trăm năm qua không phải tốn công vô ích sao? Vương gia có thể có được cục diện hôm nay, có quan hệ rất lớn với Vương Trường Sinh đến Nam Hải phát triển. Đương nhiên, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể có hôm nay, chủ yếu là bọn họ đạt được Trấn Hải Tông truyền thừa, nội tình thứ này là nói không rõ, thời gian mới có thể thể hiện ra. Nghe xong câu trả lời này của Vương Trường Sinh, đối nhân yên lòng, cười nói, như vậy tốt nhất, chuyện gia tộc các ngươi ở Đông Hoang, Vạn Kiếm Môn chúng ta mặc kệ, nhưng ở Nam Hải... Chỉ cần vương gia các ngươi phục tùng mệnh lệnh của Vạn Kiếm Môn chúng ta, Vạn Kiếm Môn chúng ta sẽ che chở vương gia các ngươi. Đây là tất nhiên, vương gia chúng ta luôn luôn theo quý phái làm chủ, sai đâu đánh đó. Đối đạo hữu, không biết phi tiên khư khi nào mở ra, địa điểm ở nơi nào. Phi tiên khư ở Kim Thiềm Hải Vực, 2 năm sau mở ra, phi tiên khư sẽ mở ra hơn 1 tháng. Các ngươi làm thêm một ít sự chuẩn bị, bản đồ này ghi lại một số nơi nguy hiểm của phi tiên khư, đừng truyền ra ngoài. Đối nhân vừa nói, vừa lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vội vàng cảm ơn, nhận ngọc giản màu xanh. Đối đạo hữu, đa tạ ngươi từ xa xôi chạy tới Thanh Liên Đảo, tâm ý nho nhỏ, bất thành kính ý. Vương Trường Sinh lật bàn tay, lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh to bằng bàn tay, đưa cho đối nhân. Đối nhân và Vương gia đi lại tương đối gần, Vương Trường Sinh tự nhiên cần lung lạc đối nhân một phen, lễ nhiều người không trách. Đối nhân mở ra hộp gỗ, phát hiện là một viên yêu đan cấp 4, nụ cười trên mặt hắn càng đậm hơn. Ta đang cần một viên yêu đan cấp 4 luyện đan, đa tạ, Vương đạo hữu. Tiễn bước đối nhân, Vương Trường Sinh bảo Vương Mạnh Phần gọi 5 người Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thu Minh, Vương Thanh Thiến, Vương Hoa Phong tới, nói chuyện phi tiên khư cho bọn họ. Vương Trường Sinh xem trọng nhất Vương Thanh Linh cùng Diệp Hải Đường, thực lực các nàng mọi người đều thấy, đặc biệt Diệp Hải Đường, có quỷ vật Nguyên Anh Kỳ, nàng tiến vào phi tiên khư, cho dù đụng phải yêu thú cấp 4, cũng có thể giữ mạng. Vương Thu Minh vì xông qua tầng 35, lấy thân mạo hiểm, Vương Trường Sinh không quá muốn cho hắn tiến vào phi tiên khư. Phi tiên khư, bác, cháu nguyện ý tiến vào phi tiên khư tầm bảo. Diệp Hải Đường chủ động xung phong. Biết được Cửu U Tông là hung thủ giết Diệp Ngọc Đồng, Diệp Hải Đường khát vọng báo thù. Cửu U Tông thực lực mạnh mẽ, cho dù Diệp Hải Đường tiến vào Nguyên Anh Kỳ, nàng cũng không cách nào báo thù, trừ phi nàng tu luyện đến Nguyên Anh Hậu Kỳ. Nhưng chờ nàng tu luyện đến Nguyên Anh Hậu Kỳ, nhắm chừng Cửu U Tông cũng sẽ khôi phục nguyên khí. Nếu Thượng Quan Vi tiến vào Hóa Thần Kỳ, Diệp Hải Đường trên cơ bản vô vọng báo thù. Nàng hận là Thượng Quan Vi, không phải là Cửu U Tông, phi tiên khư một lần này là một lần cơ hội tuyệt hảo. Nếu là đạt được bảo vật linh giới lạc xuống hạ giới, tỷ lệ báo thù của Diệp Hải Đường sẽ lớn hơn nữa. Vừa lúc nàng kẹp ở bình cảnh, nói không chừng có thể mượn cơ hội này hóa giải bình cảnh. Tổ phụ, cháu cũng muốn tiến vào phi tiên khư tầm bảo, đây là thời cơ tốt chấn hưng gia tộc. Vương Thu Minh ánh mắt kiên định, phi tiên khư ngàn năm mở ra một lần, Vương Thu Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ba người bọn Vương Thanh Linh cũng không có ý kiến. Bọn họ đều muốn tiến vào phi tiên khư tầm bảo. Còn có 2 năm thời gian, làm nhiều chuẩn bị một chút đi, ta sẽ luyện chế thêm vài món bảo vật cho các ngươi phòng thân, bản thân các ngươi cũng cần cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh nói vài câu đơn giản, bảo 4 người bọn Vương Thanh Linh lui xuống, để lại Vương Thanh Thiến. Thanh Thiến, con thật sự quyết định muốn tiến vào phi tiên khư sao? Vương Trường Sinh thở dài nói, con cháu hắn truyền mười mấy thế hệ rồi, đám con cháu này thân tử đạo tiêu. Tâm tình Vương Trường Sinh không có dao động quá lớn, Vương Thanh Thiến, nếu gặp chuyện, Vương Trường Sinh rất khó tiếp nhận. Là một người cha, hắn càng thêm hy vọng nhìn thấy Vương Thanh Thiến bình an qua cả đời, không hy vọng nàng đi mạo hiểm. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từng chịu khổ, không hy vọng Vương Thanh Thiến chịu một lần nữa. Vương Thanh Thiến thở dài một hơi, cười nói, cha, con gái trưởng thành rồi, ngài có thể bảo vệ con nhất thời, không che chở được con cả đời. Con mấy năm nay rèn luyện không ít. Con biết sở trường cùng khuyết điểm của mình, con muốn bỏ một phần sức cho gia tộc, con cũng là một phần tử của gia tộc. Mỗi lần có nguy hiểm, con đều ở lại Thanh Liên Đảo luyện khí, bản thân con cũng xấu hổ. Con đã làm quyết định, cha không khuyên con nữa. Vương Trường Sinh lật bàn tay, một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đã xuất hiện trên tay. Hắn mở hộp ngọc, lấy ra một trái chân hồn quả. Hắn tổng cộng đạt được 5 trái chân hồn quả, Vương Trường Sinh. Quân Như Yên và Vương Thanh Sơn đều từng dùng chân hồn quả, còn có 2 trái, vốn là tính giữ lại luyện đan. Bây giờ phi tiên khư sắp mở ra, hắn không tính giữ lại nữa. Cha vẫn luôn luyện khí giúp Thanh Sơn, đó là bởi vì hắn đặc biệt ưu tú, vì gia tộc phát triển buôn tậu khắp nơi. Còn lưu thủ gia tộc, rất ít đánh giết giết với người ta, cha cũng sẽ không luyện khí cho con là con đẻ của cha, tổ phụ con giao gia tộc cho vi phụ phải xử lý sự việc công bằng. Vương Trường Sinh thở dài nói, năm đó Vương Minh Viễn vì thuận lợi thi hành chính sách trị gia của mình, phải hắn đi nơi cằn cỗi nhất, Vương Trường Sinh trách Vương Minh Viễn. Sau khi tiếp quản gia tộc, Vương Trường Sinh mới biết được Vương Minh Viễn khó xử. Nếu hắn không ngừng luyện chế pháp khí pháp bảo cho Vương Thanh Thiến, tộc nhân khác sẽ nghĩ như thế nào, thời gian dài, tộc nhân sẽ nội bộ lục đục, bất lợi cho gia tộc phát triển. Trái chân hồn quả này có thể đề cao thần thức của con, ăn vào quả này, Một mình con có thể khống chế con đối thú ngũ hành. Vương Thanh Thiến nhìn chân hồn quả trong tay Vương Trường Sinh, cái mũi có chút cay cay, hai mắt ửng đỏ. Vương Trường Sinh đối với Vương Thanh Sơn quá tốt rồi, nàng lúc trẻ tuổi quả thật không hiểu, không chỉ một lần từng oán giận với Uông Như Yên, hoài nghi mình không phải con đẻ. Nàng sau khi lớn lên, mới hiểu Vương Trường Sinh khó xử. Cha, con sai rồi, con không nên oán giận với mẹ. Hàm răng Vương Thanh Thiến cắn chặt bờ môi đỏ mọng, trong mắt có nước mắt lóe lên. Vương Trường Sinh vỗ nhẹ bả vai Vương Thanh Thiến một cái, nói, được rồi, qua cả rồi, quá khứ, thì để nó trôi qua đi, trở về tu luyện cho tốt, chuẩn bị sẵn sàng cho phi tiên khư tầm bảo. Con biết rồi, cha, con sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Vương Thanh Thiến đi rồi, Vương Trường Sinh tới Bách Linh Phong, phát ra một lá bùa truyền âm. Không qua bao lâu, Vương Thanh Linh từ chỗ ở lao ra, vẻ mặt đầy vui mừng. Cửu thúc, mau mời vào trong. Vương Thanh Linh mời Vương Trường Sinh vào chỗ ở của mình, nàng đang cho băng phong giao ăn. Trong sân có một cây thiết mộc cao hơn trăm trượng, thiết mộc trụ lũi, phiến lá thưa thớt. Một con khổng tước màu đen hình thể thật lớn sống ở trên thiết mộc. Một con dung màu vàng dài hơn 10 trượng hoạt động ở phụ cận thiết mộc. Cách đó không xa là một cái hồ nước lớn hơn 10 mẫu, mặt hồ cũng đã kết băng. Những con linh ngư toàn thân trắng như tuyết nhảy ra khỏi mặt hồ, băng phong giao chơi đùa ở trong hồ nước. Hồ nước này lợi dụng trận pháp cải tạo, chuyên môn lấy để chăn nuôi băng cốt ngư chất thịt ngon, băng phong giao rất thích ăn. Băng phong giao trước mắt là bậc 3 trung phẩm, ô thước cùng long khâu đều là bậc 3 trung phẩm, giao long tốc độ tiến cấp tương đối chậm chạp. Luận thần thông, băng phong giao là mạnh nhất, luận chịu đòn, băng phong giao cũng là mạnh nhất. Vương Thanh Linh huyết gió một cái, băng phong giao từ trong hồ nước bay ra, xoay một cái, đáp ở trước mặt Vương Thanh Linh. Băng phong giao đã phát triển dài hơn 50 trượng, hình thể không ngừng to lên, cấp bậc vẫn là bậc 3 trung phẩm. Cái mũi nó phun ra hai luồng khí lạnh thấu xương, mặt đất nháy mắt kết băng, dài hơn 10 trượng. Thanh Linh, nếu nó có thể ở trước khi phi tiên khư mở ra tiến vào bậc 3 thượng phẩm, thì tốt rồi. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, Vương Thanh Linh thực lực cá nhân tương đối yếu, dựa hết vào linh thú linh cầm. Giao long tiến cấp cũng không nhanh như vậy, phi tiên khư có không ít thiên tài địa bảo. Nói không chừng đây là cơ duyên tiến cấp của tiểu bạch đến. Vương Thanh Linh hai mắt tỏa sáng, cân chiều xoa đầu băng phong giao, nàng đã coi băng phong giao thành người thân. Thanh Linh, trái chân hồn quả này cho cháu dùng, thực lực cá nhân cháu khá yếu, nếu là mất đi linh thú, thực lực của cháu giảm hẳn. Phi tiên khư ngay cả yêu thú cấp 4 cũng có nuôi tới, cháu đề cao thần thức, khống chế thêm mấy con đối thú bậc 3, đề cao tỷ lệ sinh tồn. Vương Trường Sinh lấy ra một trái chân hồn quả cuối cùng, giao cho Vương Thanh Linh. Phi tiên khư rất nguy hiểm, Trầm gia phái 10 vị kết đang tiến vào phi tiên khư, chỉ có 2 người còn sống rời khỏi, Vương Thanh Linh không thể trông cậy hết vào linh thú. Cảm ơn cửu thúc, trái chân hồn quả này vẫn là tặng cho bác tỷ đi. Cháu đánh không lại có thể chạy, long khâu tinh thông thổ độn thuật, ô tức bay rất nhanh, tiểu bạch có thể di chuyển ở dưới biển. Vương Thanh Linh uyển chuyển từ chối. Vương Thanh Thiến số lần sinh tử đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay, chân hồn quả cho nàng dùng tương đối thích hợp. Vương Trường Sinh vui mừng gật gật đầu, cười nói, nó đã có một trái chân hồn quả, Hải Đường không cần ta lo lắng, Thu Minh và Hoa Phong thực lực cũng không yếu, so với bọn họ, ta càng lo cho cháu hơn. Vậy cháu liền nhận, cảm ơn cửu thúc. Vương Thanh Linh vui vẻ ra mặt, nhận chân hồn quả. Nói chuyện phiếm một khắc đồng hồ, Vương Trường Sinh về tới Thanh Liên Phong. Hắn lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. 2 năm thời gian, hắn cần luyện chế thêm vài món pháp bảo, giao cho 5 người bọn Vương Thanh Thiến phòng thân. Hồng Nguyệt Hải Vực, Thanh Lý Đảo, Vô Trần Phong, trong một trà trang viên diện tích cực rộng, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Trương Vô Trần vẻ mặt đầy hưng phấn, Lâm Ngọc Tông lộ vẻ mặt do dự. Không ổn, công ta mấy năm nay bán mạng cho Vạn Kiếm Môn, có 4 danh ngạch, ta tính phái bọn Hoành Vũ tiến vào phi tiên khư, hy vọng có thể đạt được 1-2 món dị bảo, hoặc là 1-2 môn bí thuật. Trương Vô Trần có chút kích động nói, Vạn Kiếm Môn cho Trương gia 4 danh ngạch. Lâm Ngọc Tông hơi chần chờ, nói, Hoành Vũ chỉ kết đan tầng 6, nó là linh thể giả, nếu xảy ra chuyện, vậy thì phiền toái, ta thấy phải người khác đi đi. Trương Vô Trần khẽ hừ một tiếng, nói, nếu không phải ta buôn ba khắp nơi, nó có thể có hôm nay, Trương gia có thể có hôm nay. Chỉ cần có thể đoạt lại vị trí cung chủ, đừng nói 5 tu sĩ kết đan, chôn vùi toàn bộ Trương gia, ta cũng sẽ không tiếc, ngươi sẽ không thực coi Hoành Vũ trở thành hậu nhân của ngươi chứ. Đoạn lời này của nàng khiến Lâm Ngọc Tông có chút không thoải mái. Trương Vô Trần tính cách khá cường thế, nàng là loại người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đã nghiệm chứng nhiều lần. Vương gia hẳn là cũng có mấy danh ngạch, đến lúc đó liên thủ cùng tu sĩ kết đan của vương gia, hẳn là có thể tìm được một ít thứ tốt. Lâm Ngọc Tông không muốn nhiều lời ở đề tài này, vội vàng dời đi đề tài. Hy vọng thế, Nhật Nguyệt Luân là ba đại trấn tông chi bảo của Nhật Nguyệt Cung, tài liệu chính là đến từ Phi Tiên Khư, so sánh với pháp bảo, ta càng để ý bí thuật từ linh giới lưu truyền tới hơn. Trong mắt Trương Vô Trần có ánh sao lóe lên, cho dù đạt được tài liệu luyện khí quý hiếm, nàng không biết luyện khí, cũng không có tác dụng gì. Nếu là bí thuật, nàng có thể tu luyện bí thuật. Phi Tiên Khư, hơn 1000 năm mở ra một lần, thật sự có bí thuật linh giới truyền lưu xuống. Lâm Ngọc Tông có chút hoài nghi. Trương Vô Trần gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, tứ quý kiếm tôn của Thái Nhất Tiên Môn ngươi biết chứ, theo điển tịch Nhật Nguyệt Cung chúng ta ghi lại. Tứ quý kiếm tôn từng tiến vào Phi Tiên Khư, công pháp trấn tông bé hơn tứ quý kiếm quyết lớn hơn của Thái Nhất Tiên Môn chính là đến từ linh giới. Nếu không ngươi cho rằng tứ quý kiếm tôn làm sao trấn được Đông Hoang yêu tộc, nếu không phải như thế, Nam Hải cùng Bắc Cương đã sớm chia cắt Đông Hoang. Xuân đi thu đến, 2 năm thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Kim Thiềm Hải Vực, Chu Sơn Đảo. Phòng nghị sự, Vương Hữu Du ngồi ở trên chủ tọa, mười mấy tộc lão ngồi ở hai bên. Bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Chu Sơn Đảo Vương Gia là một chi nhánh của Thanh Liên Vương Gia, trước mắt đã có 535 người tu tiên, 2 tu sĩ kết đan. Vương Hữu Du phụ trách quản lý tộc nhân Chu Sơn Đảo, nàng đã tu luyện đến kết đan tầng 6, kẹt mãi ở bình cảnh. Gia chủ, gần đây có lượng lớn tu sĩ xuất hiện ở Kim Thiềm Hải Vực, 10 đại tông môn cùng con cháu 10 đại tu tiên thế gia đều có, nhắm chừng có việc lớn xảy ra rồi. Một tộc lão có chút lo lắng nói. Không có việc gì, làm tốt công việc của mình là được, đừng đi để ý tới những người này. Vương Hữu Du biết nội tình, Phi Tiên Khư ngay tại chỗ bên rìa Kim Thiềm Hải Vực, những người này là đến vì Phi Tiên Khư. Qua mỗi ngàn năm, lực giới diện có sự suy yếu, 10 đại môn phái lợi dụng pháp bảo trấn tông, mới có thể mở ra một lỗ thủng, phái người đi vào tầm bảo. Kim Thiềm Đảo ở tây bắc bộ Kim Thiềm Hải Vực, dài 580 dặm, rộng 320 dặm. Bởi chăn nuôi lượng lớn kim thiềm thú mà được đặt tên. Một ngọn núi xanh biếc hơn ngàn trượng, một tòa cung điện màu đỏ hình thể thật lớn sừng sững ở đỉnh núi. Trên cục đá của cung điện màu đỏ có khắc một ít hình trăng sao. Có lượng lớn tu sĩ ra vào Kim Thiềm Đảo, một bộ cảnh tượng đầy náo nhiệt. Trong cung điện màu đỏ, Tống Thiên Dương và Mộc Nguyệt Hoa ngồi ở trên chủ tọa. Bọn họ là người thừa kế tương lai của Nhật Nguyệt Cung, cũng là người nối nghiệp Đỗ Xua cùng Phương Nguyệt. Bọn họ tinh thông bí thuật hợp kích, liên thủ có thể địch lại tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Đỗ Xua và Phương Nguyệt bận truy bắt Chư Tư Hồng, không đi được. Diệu Nhật Chân Nhân Lý Cảnh ngồi ở một bên, ba người đang bàn bạc cái gì? Lý Sư Thúc, người thế lực phụ thuộc bọn Đới Gia tới chưa? Tống Thiên Dương khách khí hỏi. Bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng dựa theo bối phận, Tống Thiên Dương cần xưng hô Lý Cảnh là Sư Thúc. Còn chưa, hẳn là sắp đến rồi. Phi Tiên Khư hơn 1000 năm mới mở ra một lần, lão phu, nếu không phải kết anh tương đối sớm, cũng muốn đi vào tầm bảo. Lý Cảnh có chút tiếc hận nói, bỏ qua một bên thiên tài địa bảo của Phi Tiên Khư không nói chuyện, Phi Tiên Khư có thể có bảo vật linh giới lọt xuống, chỉ dựa vào một điểm này, đã đủ để người ta điên cuồng. Một Nguyệt Hoa mỉm cười, nói, Lý Sư Thúc nói đùa rồi, loại việc nhỏ này, để người nhỏ hơn một bối phận đi là được. Chúng ta một lần này đã phái không ít đệ tử tinh nhuệ tiến vào Phi Tiên Khư, khẳng định có thể đạt được không ít thứ tốt. Nhật Nguyệt Thập Tử là tu sĩ kết đan Nhật Nguyệt Cung tỉ mỉ bồi dưỡng. Một lần này phái ra 5 người tiến vào Phi Tiên Khư, đủ để có thể thấy được Nhật Nguyệt Cung coi trọng đối với Phi Tiên Khư. Lý Cảnh lắc đầu nói, thực lực không đại biểu tuyệt đối an toàn, vận khí cũng rất quan trọng. Phi Tiên Khư nguy hiểm trùng trùng, ngay cả yêu thú cấp 4 cũng có. Trầm Gia một trong 10 đại tu tiên thế gia phái 10 tu sĩ kết đan tiến vào Phi Tiên Khư, kết quả đụng phải dị tộc, chỉ có 2 người còn sống rời khỏi Phi Tiên Khư. Vận khí loại này, ai nói chuẩn được, tu sĩ kết đan dám vào Phi Tiên Khư tầm bảo, người nào không phải lấy mạng ra liều. Đúng rồi, Lý Sư Thúc, người vương gia còn chưa tới sao? Vương gia bồi dưỡng ra nhiều giao long bậc 3, còn có con rối thú, nếu là có thể liên thủ với người vương gia, tỷ lệ lấy được bảo vật lớn hơn nữa. Phi Tiên Khư cực kỳ nguy hiểm, có thêm mấy vị minh hữu, tỷ lệ sống sót càng cao. Ngay lúc này, một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt Tống Thiên Dương. Hắn búng hai ngón tay, một luồng hào quang màu đỏ bay ra, đánh trúng lá bùa truyền âm. Một giọng nam tử chợt vang lên: "Tống sư thúc, người vương gia tới rồi, đi Thanh Ngư đảo." "Người vương gia tới rồi, cần rút thời gian đi Thanh Ngư đảo một chuyến mới được." Một hòn đảo ngoại hình giống một con cá lớn màu xanh, phía đông tương đối rộng thoáng, tây bộ khá hẹp, trên đảo một mảng cảnh tượng xanh um tươi tốt, kiến trúc san sát, lượng lớn tu sĩ hoạt động ở trên đảo. Trên một mảng đồng bằng rộng lớn, ba con giao long hình thể thật lớn ghé vào trên đồng bằng, Vương Trường Sinh ngồi ở trên đầu một con giao long màu xanh. Từ sau khi hắn đạt được tin tức phi tiên khư mở ra, hắn liền chuyên tâm luyện chế pháp bảo cùng con đối thú. Vương Mạnh phân phái ra lượng lớn nhân thủ, mua tài nguyên tu tiên, mua được hai bộ trận pháp cấp 4. Năm người Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường, Vương Thu Minh cùng Vương Hoa Phong đại biểu Vương gia tiến vào phi tiên khư tầm bảo, trong đó Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh đều có giao long bậc 3. Ngoài ra, Vương Trường Sinh cho Vương Thanh Thiến sử dụng con rối cấp 4, Diệp Hải Đường có trận pháp cấp 4. Về phần Vương Hoa Phong, Vương Trường Sinh luyện chế cho hắn hai pháp bảo phòng ngự, chỉ luận tốc độ, kết đan kỳ hiếm ai có thể đuổi kịp Vương Hoa Phong. Nơi xa có một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, phụ cận có tu sĩ thủ hộ. Hai luồng độn quang từ trong lầu các màu xanh bay ra, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Lý Thụy cùng Nam Cung Phù. Vương Trường Sinh hạ xuống mặt đất, hai tay ôm quyền, nói: "Lý đạo hữu, Lý phu nhân, đã lâu không gặp." Lý Thụy và Nam Cung Phù vẫn là nguyên anh sơ kỳ, nhưng bọn họ là kiếm tu, song kiếm hợp bích, từng mạnh mẽ địch lại tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Lý Thụy gật đầu nói: "Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, chúng ta chờ ngươi đã lâu, các ngươi cuối cùng tới rồi, đám người Diệp đạo hữu còn chưa tới." Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.